Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657: Hưng chiến ngã vô địch. Sau lưng tựa hồ còn có thể cảm nhận được sắc bén kiếm khí sượt qua người mang tới từng tia từng tia. Hàn ý, Lý Phàm nhìn phía dưới đã biến thành một cái hố to. Không còn tồn tại phàm nhân thành thị, mặt không khỏi kéo ra. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, bằng không bị kiếm quang này oanh trúng, thân thể trực tiếp bị hủy không nói, sợ không phải còn muốn thương tới động thiên căn cơ. Còn tốt hắn không tính quá không may, không có cách quá gần, bằng không bị tiên phàm chướng hồ một thân, sợ không phải muốn tại chỗ còn thật. Ly thạch tượng xa như vậy, bị cấp vận ảnh hưởng đã có lớn như vậy a? Lý Phàm run lên, theo huyền điểu chi vũ bên trong điều lấy, bổ sung tự thân bị thôn phệ khí vận, cũng lặng yên vận chuyển lên thiên mệnh lĩnh vực, phòng ngừa lại lần nữa bị khí vận trôi qua ảnh hưởng. Phía dưới biến mất tán đi, chỉ thấy mặt đất hố to dưới đáy, thẳng tắp cắm một thanh kiếm gỗ, tựa hồ, khá quen, ai nha, đạo hữu thật không có ý tứ. Lúc này thời điểm, kiếm gỗ chủ nhân mới khoan thai tới chậm. Một mặt quẫn bách cùng áy náy đối Lý Phàm nói ra. Đều tại ta học nghệ không tinh, suýt nữa hại đạo hữu tánh mạng. Lý Phàm hướng về người tới nhìn lại. Mặc dù đối phương không biết hắn, nhưng Lý Phàm đối với người này thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm. Chính là vạn tiên minh tiếng tăm lừng lẫy tiên nhị đại. Phi tuyết tiên tôn con ngoan, tên hiệu ngã vô địch, sóc phong. Chỉ là trước đây không lâu tại vạn tiên minh cùng ngũ lão hội, hữu hảo giao lưu giao đấu, bên trong. Hiện thân hán, vẫn là hóa thần tu vi. Nhưng hôm nay nhìn qua, sóc phong thế mà lại chỉ là trúc cơ cảnh giới. Không phải che giấu tu vi. Đây là bởi vì bị kích thích, tán công trọng tu rồi. Lý Phàm ánh mắt tại sóc phong trên thân đảo qua. Ánh mắt lóe qua một tia nhỏ không cảm nhận được quang mang. Nguyên lai là sóc phong đạo hữu. Lý Phàm không kiêu ngạo không tự ti chắp tay nói. Ta còn tưởng rằng lại là ngũ lão hội kẻ xấu đi ra nháo sự đâu. Sóc phong mặt hơi đỏ lên. Cũng không có kỳ quái đối phương sẽ nhận biết mình. Chỉ là vội vàng giải thích nói. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Nguyên bản ta trên không trung cảm ngộ tu hành. Cũng không biết sao đến. Cái này kiếm gỗ lại đột nhiên không kiểm soát. Còn tốt đạo hữu phản ứng rất nhanh, bằng không ta lại muốn trắng trắng tạo sát nghiệt. Ha ha, không sao, ta cũng nhìn ra đạo hữu cũng không phải cố ý, chỉ bất quá, sóc đạo hữu ngươi cái này cảnh giới là chuyện gì xảy ra? Lý Phàm đánh giá đối phương, trên mặt cố ý lộ ra một tia nghi hoặc, ngược lại hỏi, sóc phong cũng không giấu giếm, nói thẳng nói, cũng không có gì. Bất quá cảm giác trước đó đi lầm đường, cho tới bây giờ lại đến thôi. Lý Phàm tuy nhiên đã sớm biết được, vẫn mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, cẩn thận chu đáo sóc phong rất lâu, lúc này mới khẽ lắc đầu, cảm thán nói, hóa thần cảnh giới, đã là thiên hạ tuyệt đại đa số tu sĩ tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng. Nhưng đạo hữu vậy mà như thế có bá lực, nói trọng tu thì trọng tu, chấm ngoặc kép, bội phục. Bội phục, Lý Phàm ôm quyền khen. Sóc phong thản nhiên cười, không để bụng, lại là đảm đương không nổi đạo hữu như thế khen ngợi. Ta lại so với thường nhân cường ở nơi nào đâu. Bất quá ỷ có mẫu thượng đại nhân vì ta lật tẩy thôi. Coi như ta trọng tu thất bại, cả một đời cũng chỉ là cái trúc cơ tu sĩ. Cái này vạn tiên minh lại có bao nhiêu người dám xem nhẹ tại ta. Mà nếu như phổ thông tu sĩ thất bại, cái kia thật đúng là vạn kiếp bất phục. Lý Phàm cười cười, đã không có đồng ý, cũng không có phản bác, mà chính là ánh mắt chuyển hướng phía dưới hố lớn bên trong kiếm gỗ. Cao mày nói, đạo hữu mặc dù trọng tu, nhưng hiển nhiên cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Ta xem chuôi này kiếm gỗ tốc độ, uy năng. Chỉ sợ liền đồng dạng kim đan tu sĩ đều có thể tùy ý chém giết. Sóc phong cũng là đồng ý nói. Đạo hữu tốt ánh mắt. Chuôi này kiếm gỗ. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng một chút. Sau này còn nói thêm. thực không dám giấu giếm. Kiếm này chính là ta lần này một lần nữa trúc cơ thiên địa kỳ vật. Có thể ta tuy nhiên đã dựa vào vật này thành công trúc cơ, lại vẫn không cách nào hoàn toàn đem trưởng khống. Hơi có chút hao tổn tâm trí a. Nói, Sóc Phong hướng về phía dưới một chỉ. Có thể cái kia trong hầm kiếm gỗ chỉ là nhẹ nhàng lắc lư một lát. Vẫn chưa hưởng ứng Sóc Phong triệu hoán. Vẫn cắm trên mặt đất. Dù là lại thế nào khí độ bất phàm, Sóc Phong trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ lúng túng. Hò nhẹ một tiếng, Sóc Phong liên tiếp thi pháp. Như thế giải ba, cuối cùng mới đưa kiếm gỗ gọi quay người lại bên cạnh. Lý Phàm cẩn thận hướng lấy trước mắt chuôi này kiếm gỗ nhìn lại. Đã không thể dùng, thường thường không có gì lạ, 6 chữ để hình dung. Trên thân kiếm không có cái gì đường vân, cũng chưa tản ra huyền diệu khí tức, thậm chí có thể nói là 10 phần đơn sơ. Tựa như là đơn thuần dùng đầu gỗ trẻ thành tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng. Nhưng thì theo vừa mới vậy nó uy thế không tầm thường một kích đến xem. Lý Phàm biết vật này tuyệt không giống nhìn qua như vậy phổ thông. Trong lòng hơi động, Lý Phàm chợt đề nghị. Kiếm này, có chút ý tứ, nhắc tới cũng khéo léo. Ta xưa nay đối kiếm chi nhất đạo có một chút lĩnh ngộ. Chỉ là khổ vì tìm không thấy đối thủ thích hợp luận bàn. Không bằng, chấm ngoặc kép, Sóc Phong nghe vậy đại hỉ. Vỗ tay mà tán viết, ta cũng vừa mới đột phá, đang lo tìm không thấy đối thủ thích hợp đối luyện. Đạo hữu lời ấy, chính bên trong ta phía dưới hoài. Nghiêm sắc mặt, Sóc Phong đem kiếm gỗ nhẹ nhàng nắm chặt, thân hình kéo về phía sau mở một khoảng cách, chỉ phía xa Lý Phàm. Điểm đến là dừng. Tốt, Lý Phàm cao giọng đáp ứng. Chỉ là lời còn chưa dứt, 9981 chuôi màu lam thủy kiếm liền đã bất ngờ thành hình, trên không trung tạo thành kiếm trận, gào thét lên thoáng qua bay tới Sóc Phong bên người. Đây là Lý Phàm điều động thủy thuộc tính động thiên chi lực, lấy Vân Thủy Thiên Cung Định Hải Thần kiếm áo nghĩa làm trung tâm, khuôn bàng thi triển một thức sát chiêu. Không có bởi vì Sóc Phong chỉ là trúc cơ tu sĩ mà có lưu chỗ trống, toàn lực điều động cả một cái động thiên lực lượng. Thủy Long Ngâm, màu lam thủy kiếm theo Lý Phàm hét lớn một tiếng, trong chốc lát như đầy trời thủy long mãnh không sai tản ra, hướng về Sóc Phong thân thể các nơi nơi hẻo lánh cùng nhau đâm tới. Mà đối mặt Lý Phàm mặt ngoài không có không nương tay, Sóc Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhắm mắt lại, 81 đầu thủy kiếm sắp tới người thời khắc, hắn chậm rãi vung ra một kiếm, nhìn như cực chậm, kỳ thực nhanh đến cực điểm. Đinh, đinh, đinh, ngoặc kép, giống như một nói tia chớp màu trắng, tại đầy trời thủy long trong đám không ngừng xuyên thẳng qua. Kiếm gỗ cùng mỗi một chuôi màu lam thủy kiếm tấn công, đều phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Tại trong chớp mắt, kiếm gỗ du tẩu, liền đã cùng toàn bộ thủy kiếm từng cái đối diện. Sóc Phong thu kiếm, dường như hao hết hắn toàn bộ khí lực giống như. Cánh tay run nhẹ nhẹ, mà sau một khắc, ban đầu xứng nhận đến Lý Phàm khống chế cái này 81 chuôi màu lam thủy kiếm. Lại thế mà tất cả đều trở mặt, ngược lại hướng về Lý Phàm công đi qua. Hơn nữa, trên đó tựa hồ nhiều tia càng thêm huyền diệu biến hóa, tạo thành đầu kia xanh thảm thủy long. Tại Lý Phàm trong mắt lại giống như là sống lại đồng dạng. Bên tai ẩn ẩn có thể nghe được một tiếng long ngâm. Kiếm khí tung hoành ở giữa, liền đã giống hiếu lấy đi vào Lý Phàm trước mặt. Đây là chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, phản ứng lại là nửa điểm không chậm. Giữa thiên địa trong nháy mắt bị màu lam chỗ chiếu sáng, một vệt kiếm quang tự Lý Phàm trước người chém ra, thế như trẻ tre bẻ gãy nghiền nát, đem màu lam thủy long cho từ đó xé rách. Cũng này thế không giảm, trong nháy mắt chém đến Sóc Phong mặt. Hết chương.